Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, đi nhầm phòng học. Ngày 20 tháng 9, Đại học Thanh Hoa toàn bộ sinh viên đại học năm thứ nhất bắt đầu chính thức chương trình học. Trình dạ chỗ ngành tài chính, năm thứ nhất đại học chương trình học cũng không tính bên trên là nhiều tràn đầy. Cao cân nhắc. Đại học tiếng Anh, Nghĩ Tu, Mã Nguyên, Quản lý học Nguyên lý, môn kinh tế chính trị chờ những thứ này, đều là trình dạ năm thứ nhất đại học chương trình học. Đương nhiên, trừ những thứ này bên trong phòng chương trình học ra, còn có một môn khóa thể dục. Khóa thể dục trình dạ chọn là cầu. Tại sao trình dạ không chọn bóng rổ cùng bóng đá như vậy hấp dẫn khóa thể dục? Bất quá vậy cũng muốn trình dạ tốc độ tay đủ nhanh mới được nha. Bóng rổ cùng bóng đá thuộc về nhiệt môn học. Vị trí đang chọn giờ học lối đi cởi mở trong vòng một giờ liền toàn bộ bị giành mua hết sạch. Trình dạ cũng không muốn đến cuối cùng chỉ còn lại thể dục thẩm mỹ có thể chọn. Vì vậy liền lựa chọn hạng nhất tương đối lãnh môn cầu giờ học. Cầu, trình dạ có thể nói là không có bất kỳ cơ sở. Bất quá, thể dục môn học này, một loại lão sư cũng sẽ không quá nghiêm. Trình dạ lại không muốn trở thành cái gì cầu vương tử. Đi lên nghề cuộc so tài võ đài cái gì. Khóa thể dục, trình dạ chỉ phải bảo đảm không sót chính mình trung bình phân chân sau là được. Dù sao, trình dạ nhưng là tự nhận là học bá nam nhân. Là học bá, nên lấy học bổng làm mục tiêu. Thanh Hoa. Là thiên tài tụ tập chỗ, muốn ở chỗ này tranh một chỗ ngồi, bắt được học bổng, coi như là trình dạ, đều cảm thấy tí ti áp lực. Tựu trường khóa thứ nhất, cao cân nhắc cửa này khoa mục, ở trên giang hồ từ xưa tới nay, liền lưu truyền vô số truyền thuyết, khiến vô số tự xưng là thiên tài đồng lứa đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Bước vào đại học mảnh này loạn thế giang hồ lúc, gảy kích lần hai, ở đại học, có một viên thật cao cân nhắc, trên cây treo nhiều người, cho dù là đối với Thanh Hoa đám này từ cả nước mấy triệu người chính giữa lãng trong đào xa thiên. Tài mà nói, cao cân nhắc cũng không phải là giống như vô số học cặn bã muốn như vậy không chịu nổi một kích. Đương nhiên. Đại học Thanh Hoa cao cân nhắc tài liệu giảng dạy độ khó. Cùng còn lại đại học cao cân nhắc tài liệu giảng dạy độ khó là bất đồng. Một là do Đại học Thanh Hoa nhà xuất bản. Một là do cùng tế đại học xuất bản. Như vậy, lập tức phân cao thấp. Đại học Thanh Hoa hàng năm bởi vì cao cân nhắc rớt tín chỉ học sinh. Đều có mấy chục, buổi sáng 8 giờ đến 10 điểm. Một đường cao cân nhắc giảng bài, trình dạ bởi vì chiều hôm qua cùng buổi tối cùng mục lãnh chơi đùa quá mệt mỏi. 7 giờ rưỡi nhiều một chút mới không tình nguyện bị Viên Hoa đánh thức. Trình dạ, mau dậy giường, còn có nửa giờ liền lên giờ học. Viên Hoa nằm ở đầu giường, lắc trình dạ cánh tay. Trình dạ ung dung tỉnh lại, ý thức mơ hồ hỏi, ở đó một phòng học à? Số 16 lầu 401, ta cùng bàn tử còn có mạch liền đi trước, đi trễ hàng trước phòng chừng sẽ không ngồi. Viên Hoa mở miệng nói, hàng trước mấy cái chỗ ngồi, ở trong đại học, vẫn luôn là binh ra vùng giao tranh, mở ra học mấy ngày đó, chính là chém giết thảm thiết nhất mấy ngày đó. Đã từng, có người là cướp được hàng thứ nhất vị trí. Sáng sớm 5 giờ lên liền đang dạy học lầu giữ cửa chờ lính gác cửa mở cửa. Thật là phát điên. Trình dạ tạp ba đập miệng. Mơ mơ màng màng khoát khoát tay. Các người đi trước, ta sau này sẽ liền đến. Viên Hoa ba người đi trước. Trình dạ nằm ở trên giường. Giãy giụa 2-3 phút. Cuối cùng từ trên giường bò dậy. Rửa mặt, sửa sang lại nội vụ. Giả trang tốt bài thi, làm xong hết thảy các thứ này trình dạ khóa lại cửa túc xá. Chạy đến nhà ăn, ăn như hổ đói mấy hớp. Số 16 giáo học lâu 401, chắc là gian phòng này. 7 giờ 58 phân, Trình Dạ từ cửa sau đẩy cửa đi vào, nhìn một cái, hàng trước vị trí cũng sớm đã ngồi đầy, mắt thấy lão sư giảng bài đã mở ra PPT. Chuẩn bị giảng bài, Trình Dạ cũng không nhiều trễ nãi, trực tiếp ngồi ở hàng sau một cái chỗ trống, ngồi ở bên cạnh hắn, là một cái dài lạc tai hồ, đeo kính mập mạp nam sinh. Trình Dạ để sách xuống bao, móc ra cao cân nhắc bài thi. Chẳng qua là ngồi ở Trình Dạ bên cạnh vị kia lạc tai hồ nam sinh, thấy Trình Dạ cao cân nhắc bài thi sau khi, con mắt không khỏi trợn to. Trên bục giảng, lão sư giảng bài là một vị giữ lại địa trung hải kiểu tóc, niên cấp hơn 40 tuổi nam lão sư. Hắn trông giữ bàn giáo viên, nhàn nhạt mở miệng, tự giới thiệu mình: các bạn học, mọi người khỏe, ta gọi là Liêu Chi Hành. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là các ngươi cao thay mặt lão sư. Ta hy nhìn các ngươi có thể lấy nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ đối đãi cao đẳng đại số cái môn này chương trình học. Dù sao, các ngươi coi như ngành toán học học sinh, ngay cả cao thay mặt như vậy cơ sở chương trình học cũng khống chế không nói gì. Kia phía sau chương trình học làm sao còn học? Cao đẳng đại số, ngành toán học, chờ chút. Chờ Trình Dạ biểu thị bây giờ có chút mộng. Ta đặc biệt sao, không phải là ở trên cao toán cao cấp sao? Thế nào biến thành cao đẳng đại số? Trình Dạ nghiêng đầu, nhìn một chút bên cạnh lạc tay hồ mập làm bạn học bài thi, cao đẳng đại số. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trên bàn bài thi, toán cao cấp. Mặc dù cũng mang cao đẳng hai chữ, nhưng rõ ràng cho thấy hai cái bất đồng bài thi nha. Số 16 lầu 401. Không sai, chính là cái này phòng học a. Chẳng lẽ là ta bên trên một cái giả thanh hoa? Đặc biệt nói gì thật là cao cân nhắc đây. Trình Dạ lệ rơi đầy mặt bên trong. Trình Dạ lấy điện thoại di động ra, mở ra nhà trọ bầy, muốn hỏi một chút kết quả, lại phát hiện Hiền Giả Chi Sâm bên trong Viên Hoa một mực ở a còng hắn. Viên Hoa, đại ca, ngươi sẽ không còn không có tỉnh chứ? Mau chạy tới nha, còn có 5 phút liền lên giờ học. Chúng ta cho ngươi chiếm ngồi đây. A còng Trình Dạ, Viên Hoa, không thể nào, còn chưa tới, lên một lượt giờ học. Ta mới vừa rồi nhưng là cự tuyệt một vị cô em yêu cầu, kiên quyết đem chỗ ngồi giữ lại cho ngươi. Trình Dạ, ta nhưng là cho ngươi buông tha cởi đan cơ biết, ngươi cũng không thể cô phụ ta có hảo ý nha. A còng Trình Dạ, Trình Dạ, các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Mạch, đương nhiên là phòng học a. Trình Dạ, ngươi bây giờ ở đâu? Trình Dạ, ta đương nhiên cũng ở phòng học. Phòng học a. Trung đôn, không có a, trong phòng học không có ngươi nhỉ? Trình Dạ, ta nói ta bây giờ đang cùng một đám ngành toán học nhân cùng tiến lên cao thay mặt. Các ngươi tin sao? Viên Hoa, Viên Hoa, Trình Dạ, ngươi sẽ không chạy đến đông số 16 lầu 401 đi. Trình Dạ, ngoặc kép chấm hỏi. Trình Dạ, đồ chơi này còn có đồ phân chia. Viên Hoa, dĩ nhiên, chúng ta ngành tài chính lớp số học trình ở tây số 16 trên lầu. Về phần đông số 16 lầu, nếu như ta nhớ không nói bậy, hẳn là số học viện giáo học lâu. Trình Dạ, quả nhiên, chính mình quả nhiên là đi nhầm phòng học. Không trách Trình Dạ ở mới vừa vào phòng học thời điểm còn buồn bực người chung quanh mình tại sao đều không nhìn quen mắt. Bất quá, hiện tại ở phòng học đã vào, Trình Dạ nên làm thế nào cho phải? Đi, cái này phòng học, khởi là mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cả lớp liền hơn 30 học sinh, ở Liêu lão sư dưới mí mắt, chính mình chạy đi, nếu là Liêu lão sư tính khí tốt lời nói, phòng trừng coi là cái gì cũng không nhìn thấy, nếu là cáu kỉnh không lời hay, kia Trình Dạ nhất định phải bị vấn trách một phen. Trong nháy mắt, Trình Dạ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một ca khúc đủ để miêu tả Trình Dạ tâm tình lúc này. ta thật sự muốn trốn lại không trốn thoát cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.